1184, Đạo Thánh Văn thứ tư. Oanh vô cùng to lớn tinh hà tại Chu Nguyên tứ phương lưu chuyển, chậm rãi co vào. Mà mỗi một lần co vào, đều là có một cỗ không cách nào hình dung lực lượng từ bốn phương tám hướng vọt tới. Tại dưới loại lực lượng kia, Chu Nguyên quanh thân phun trào nguyên khí cơ hồ là liên tục bại lui, kinh khủng áp bách trực tiếp là bao phủ thân thể của hắn, trực tiếp là dẫn đến nhục thân nó cũng bắt đầu băng liệt, máu tươi chảy xuôi. Cái này tinh hà ma diệt chi lực, đích thật là khủng bố đến cực hạn. Chu Nguyên sắc mặt âm trầm, gia đồ này thánh đồng đã tới ngũ tinh chi cảnh, thủ đoạn chỗ diễn biến mà ra này, so với trước đây tu lôi kia kiếp lôi còn muốn càng thêm đáng sợ. Hô! Chu Nguyên cảm thụ được bốn phía lực lượng kinh khủng không ngừng áp xúc mà đến kia, hít sâu một hơi, một đạo hơn một trượng pháp vực lập tức kéo dài tới ra, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Thiên Chu pháp vực đạo này pháp vực vừa ra, ngược lại là thật to cắt giảm tinh hà kia co vào mang đến lực lượng kinh khủng, nhưng Chu Nguyên thần sắc không thấy chút nào nhẹ nhõm, ngược lại càng ngưng trọng, bởi vì Thiên Chu pháp vực có thời gian hạn chế, không có khả năng một mực tiếp tục. Mà đơn thuần muốn so nguyên khí hùng hồn trình độ, Chu Nguyên biết được, hắn là không sánh bằng gia đồ 5.6 tỷ nguyên khí nội tình kia. Cho nên lâm vào rằng có chiến mà nói, tất nhiên là hắn nơi này trước bị thua. Điểm này, gia đồ kia hiển nhiên đồng dạng biết được, thế là hắn đối với Chu Nguyên tế ra cái này hơn một trượng pháp vực chống cự tinh hà ma diệt chi lực, không chỉ có không có nửa điểm kinh sợ, ngược lại mặt lộ cười lạnh. Chu Nguyên hành động, đã là biểu lộ hắn hết biện pháp. Gia đồ hai tay chậm rãi khép lại, tinh hà tiếp tục không nhanh không chậm co vào. Mà Chu Nguyên quanh thân pháp vực hơn một trượng kia, cũng là có một chút gợn sóng hiện lên. Một màn này, cho dù ai cũng là nhìn ra được, Chu Nguyên đã bắt đầu lâm vào tuyệt cảnh. Trong thánh diễn đại trận, ngũ đại thiên vực nhân mã sắc mặt trắng bệch nhìn qua cái kia bị vây ở trong tinh hà Chu Nguyên, trong mắt tràn đầy ý tuyệt vọng, bọn hắn biết Chu Nguyên đã dốc hết toàn lực, thế nhưng là già đồ kia thật quá mức cường hành. Cho dù là Chu Nguyên bốn đạo ánh kiếm bảy màu uy lực cực kỳ kinh người kia, đều không thể đem nó chém giết. Đối mặt với cường địch như vậy, nếu như đổi lại bọn họ mà nói, chỉ sợ lúc này thật sự là một chút chiến ý cũng bị mất. Không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả Bạch Tiểu Lộc bọn hắn những cái kia ngũ đại thiên vực nhân vật đứng đầu, lúc này cũng đều là lòng đang không ngừng chìm xuống. Gia đồ kia thánh đồng chỗ diễn biến tinh hà, thật sự là quá mức khủng bố, trừ phi Chu Nguyên có thể lại thi triển ra lúc trước bốn đạo kiếm quang, bằng không, chỉ sợ là khó mà thoát khốn. Vô số đạo ánh mắt hội tụ ở trong tinh hà kia thân ảnh, nhân mã thánh tộc, đều là tại vui cười, mà ngũ đại thiên vực nhân mã, thì là đang dần dần bị tuyệt vọng bao phủ. Theo thời gian trôi qua, Chu Nguyên quanh thân cái kia pháp vực chấn động đến càng ngày càng lợi hại, thậm chí bắt đầu trở nên làm nhạt, đó là sắp tán đi dấu hiệu. Gia Đô đứng ở tinh hà bên ngoài, hắn đứng chắp tay, ánh mắt đạm mạc nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh, nói, bộ dáng của ngươi, thật sự là chật vật ta, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút, đã mất đi pháp vực nho nhỏ này, ngươi có thể tại ta tinh hà ma diệt bên dưới kiên trì thời gian bao lâu. Răng rắc theo thanh âm hắn rơi xuống, Chu Nguyên thân thể bên ngoài thiên chu pháp vực rốt cục đã tới cực hạn, cuối cùng dần dần trở nên đến hư vô. Mà pháp vực tán đi, lực lượng vô cùng kinh khủng kia lại lần nữa điên cuồng vào tới. Xoẹt, Chu Nguyên trên thân thể, từng đạo vết rách trong nháy mắt bị xé nứt đi ra, hắn trên da có lưu ly huyền quang phun trào, bất quá lưu ly huyền quang tuy nói tăng cường phòng ngự của hắn, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào chống lại tinh hà kia ma diệt chi lực. Đại viêm ma Chu Nguyên ánh mắt băng lãnh, trên thân thể có xích hồng đường vân hiện hiện, nhiệt độ cao bốc lên. Thái ớt thanh mục ngấn trong máu thịt, có từng đạo dấu vết cổ xưa nổi lên, bộc phát ra bàng bạc sinh cơ, không ngừng chữa trị thương thế trong cơ thể. Lúc này Chu Nguyên, có thể nói là đem rất nhiều thủ đoạn đều phát huy ra, muốn chống lại đến từ tinh hà ma diệt chi lực. Thế nhưng là, những này hiển nhiên cũng còn không đủ. Huyết nhục của hắn tại một chút xíu băng liệt, ẩn ẩn có thể thấy được bạch cốt đều đang dần dần vỡ vụn, trên thân thể thương thế, để cho người ta dùng mình. Thân thể của hắn, phảng phất là đang không ngừng phát ra két tiếng vang. Giống như sắp bị trọng lực triệt để đè sập, nhìn qua chật vật đến cực hạn. Mặt mũi tràn đầy máu tươi Chu Nguyên, cũng là vào lúc này chậm rãi nhắm lại huyết hồng đồng tử, dường như từ bỏ. Gia Đô thấy thế, ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười vang vọng tại thánh diễn đại trận mỗi một hẻo lánh. Ha ha ha, đây chính là trong hạ ngũ thiên mạnh nhất thiên dương cảnh sao? Nói các ngươi sâu kiến ti tiện còn không tin, như vậy lực lượng, cũng dám khiêu khích ta thánh tộc vô số ngũ đại thiên vực nhân mã. Nắm chặt nắm đấm, đầu ngón tay đều đâm vào lòng bàn tay. Nhưng mà đâm nhói trên nhục thể kia, nhưng không sánh được phẫn nộ trong lòng cùng tuyệt vọng. Bạch Tiểu Lộc nhìn qua một màn này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra không phù hợp nàng ngoại hình tuổi tác cười khổ. Ngay cả Chu Nguyên đều bị buộc thành dạng này sao? Cho dù là kiêu ngạo như nàng, đều đối với Chu Nguyên thực lực rất tán thành. Nhưng bây giờ, ngay cả Chu Nguyên cũng đỡ không nổi ra đồ. Cái này còn có thể có cái gì hy vọng? Chu Nguyên võ giao nhìn qua trong tinh hà kia máu thịt be bét bóng người, có chút trầm mặc, lẩm bẩm nói, ngươi nhân vật như vậy, có thể nào đổ vào nơi này ta. Cũng đã có nói, tương lai muốn để ta tới đánh bại ngươi điện hạ. Tô Ấu Vi ngẩng tràn đầy vết máu thanh lệ khuôn mặt, ra vẻ kiên cường nàng, lúc này cũng là không nhịn được đỏ cả vành mắt, thân thể run rẩy không ngừng lấy. Thật xin lỗi, đều là ta quá vô dụng. Một chút bận bịu đều không thể giúp ngươi. Nàng vốn cho là trải qua những năm này tu luyện, nàng đã là có thể cùng Chu Nguyên sánh vai đối mặt hết thảy, nhưng đến đầu đến, nàng lại phát hiện, chính mình vẫn như cũ còn chưa đủ. Triệu Mục Thần sắc mặt âm trầm nhìn qua trong hư không, cắn răng nói, Chu Nguyên a Chu Nguyên, ngươi tốt xấu cũng là người đánh bại ta, ta không tin ngươi lại ở chỗ này thua trận mà lại ta thật đúng là không muốn chết ở chỗ này a. Thánh tộc này, La O Tư còn không có ăn đủ. Đâu thế nhưng là, mặc dù nói như vậy lấy, nhưng cho dù là kiêu ngạo như hắn, QNZ hoàn toàn không biết, đối mặt với như vậy biến thái gia đồ, Chu Nguyên đến tột cùng còn có thể có thủ đoạn gì đến phá cục. Có lẽ, hắn chỉ là tại tin tưởng cái kia dĩ vãng luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích Chu Nguyên đi. Ha ha ha, giả đổ tiếng cười, còn tại giữa thiên địa quanh quẩn. Chu Nguyên, ngươi cảm giác được không, có những cái kia hạ ngũ thiên sâu kiến tuyệt vọng bọn hắn tựa hồ còn tại trông cậy vào ngươi có thể lật bàn đâu. Hiện tại, ngươi có hay không hối hận không biết trời cao đất rộng mang theo những tên ngu xuẩn này đến sông trận. Ngươi nói những người này toàn bộ chết ở chỗ này, ngươi tên Chu Nguyên có thể hay không tại hạ ngũ thiên xú danh chiêu lấy. Ha ha, cái chết của bọn hắn đều là ngươi tạo thành. Già đồ không chút kiêng kỵ cười nhạo, nôn ngự chu tâm. Cười nửa ngày, già đồ duỗi cái lưng mệt mỏi, cười nhạt nói, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm. Lúc này tinh hà co vào đã đạt tới một cái mạnh nhất trình độ. Chu Nguyên trên thân thể, huyết nhục thậm chí đều là tại từng khối chóc ra, sau đó trực tiếp là bị cố lực lượng kinh khủng kia hóa thành bột phấn. A, nhưng vào lúc này, già đồ đột nhiên phát hiện Chu Nguyên nhục thân bắt đầu khô héo, cả người thân thể trở nên khô cạn, tựa như máu tươi bị ép khô. Nhìn qua tựa như thây khô đồng dạng. Gia đồ trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh nghi, bởi vì cái này hiển nhiên không phải hắn tinh hà kia ma diệt chi lực đưa đến. Gia hỏa này, lại đang làm cái gì? Gia đồ ánh mắt lấp lóe, chợt hóa thành vẻ tàn nhẫn, giả thần giả quỷ, chết đi. Hắn song trưởng khép lại. Quanh chỉ thấy tinh hà kia chấn động mạnh, tựa như to lớn quang hoàn đột nhiên co lại, lực lượng kinh khủng tầng tầng lớp lớp vọt tới, trực tiếp là nghiền nát không gian, sau đó đối với Chu Nguyên chỗ chỗ bao phủ xuống. Nguồn lực lượng kia một khi rơi xuống, Chu Nguyên tất nhiên là hài cốt không còn. Vô số đạo ánh mắt vào lúc này tập trung mà đến, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Mà tại lực lượng hủy diệt kia cuồn cuộn mà đến thời điểm, Chu Nguyên vẫn như cũ là nhắm chặt hai mắt, giống như đối với hủy diệt sắp tới kia không có chút nào cảm giác. Thế nhưng là, nếu là có người có thể trông thấy nó trong thân thể động tĩnh, liền sẽ phát hiện, lúc này Chu Nguyên thể nội tất cả lực lượng đều đang điên cuồng đối với một cái phương hướng hội tụ mà đi. Thậm chí hắn còn đang thiêu đốt lấy huyết nhục lực lượng. Hiển nhiên là vì thế dốc hết hết thảy. Bởi vì, cái này đồng dạng cũng là hắn thủ đoạn sau cùng. Thủ đoạn kia, bình thường thời điểm khó mà mở ra, chỉ có tại thời điểm nhất là tính mệnh du con này, tự thân tinh khí thần mới có thể ngưng luyện đến cực hạn, lại phụ tại huyết nhục lực lượng cùng cố kiên quyết tìm đường sống trong chỗ chết kia. Ra đi giống giận trầm thấp âm thanh, tại Chu Nguyên trong tâm linh vang dội tới. Trong thần phủ, trên phủ văn quang cầu kia, một đạo quang văn thần bí nhiều năm qua từ đầu đến cuối yên lặng kia, rốt cục tại thời khắc này, trong lúc đó bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Đó là Thương Huyền Thánh Ấn đạo thánh văn thứ 4.